Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 61. Đối chiến Furano, hai ao, không người chiếm Gon Miyuki cùng Sawamura, lấy phi thường thong dong tư thái, nghênh đón bọn họ mạnh nhất đối thủ. Furano đến bây giờ làm dừng, đã bắt hai chi Homerun. 5 điểm ghi điểm siêu cấp đập chủ lực Furano ở hào môn trong đội ngũ. Không nhất định sẽ có loại kia có thể dẫn dắt đội bóng cường ném, cường bộ, nhưng nhất định sẽ không thiếu hụt. Có thể lay động Pitcher quyết tâm đập chủ lực vì mới tới nói. Inazuro đập thứ tư Harada Masatoshi, Ichidai đập thứ tư, cùng với Taito tương lai đập thứ tư Inui. Bao quát Seido đập thứ tư Yuki, những người này, cái kia một cái lấy ra đều là quái vật, coi như là cảm giác tồn tại yếu nhất Taito Inui. Cũng từng đem Narumiya mây cầu cho đánh ra qua Homerun. Đây chính là đập chủ lực, mà Furuno chính là như vậy đập chủ lực. Cùng quái vật đập chủ lực, hắn cùng trước đối thủ có thể không giống nhau. Nhất định phải cẩn thận a. Miyuki cẩn thận nhìn Sawamura một chút, liền nhìn thấy Sawamura trong mắt hỏa diễm, như vậy không phải càng tốt hơn sao? Chỉ có đem như vậy batter cho Sky out rớt, mới có thể triệt để dao động Yokohama Kohoku học viện lấy Picture làm trụ cột đội ngũ. Ây, đánh ra Homerun, lấy batter làm trụ cột đội ngũ, hạt nhân đập thứ tư bị Sky out ở sân bóng chày lên. Không có so với này càng đánh bóng người. Bây giờ Sawamura ý nghĩ chính là muốn try out Furano. Người này, catcher vị trí, Miyuki bị Sawamura trêu chọc trong lòng ngứa làm catcher. Trước hai lần bị Furano đánh ra Homerun, hắn cũng rất lên hỏa, có được hay không? Có cơ hội báo thù, Miyuki đương nhiên sẽ không nương tay, vậy thì đến đây đi tương đương thứ nhất cầu. Góc ngoài trên áp, vừa trên áp ở Furano trong đầu nhất định lưu lại sâu sắc ấn tượng. Thứ nhất cầu trực tiếp vung chày xác suất không cao, vào lúc này sâu sắc thêm hắn đối với trên áp ấn tượng. Đối với đó sau phối cầu rất có ích lợi, đương nhiên cầu nhất định phải ném được. Furano là chờ cầu tiến vào trong tay mới vung chày batter. Nếu như quỹ tích bóng quá ngọt, rất khả năng bị thô bạo quét ra đi Picture trên gò. Sawamura khẽ gật đầu, chân phải cao cao dơ lên, sau đó mạnh mẽ hạ xuống, phảng phất chiến phủ như thế. Dựa vào cơn khí thế này, Sawamura chân tay bóng chày ở găng tay dưới sự che chở, gào thét mà ra, vèo, cầu đến rồi. Batter box lên, Furano chấn động trong lòng, quả nhiên một điểm đều không nhìn thấy, thả cầu điểm ngay ở Furano ngây người công phu. Cầu đến rồi, cái này tốc độ bóng là trên áp, phán đoán là trên áp trong nháy mắt. Furano không có bỏ qua cơ hội này, trực tiếp vung chày so với không nhìn thấy thả cầu điểm bóng thẳng. Sawamura loại này trên áp kỳ thực càng dễ dàng nhắm vào, liền đánh này một cái. Trong lòng có quyết đoán, Furano vung chày lại không có bất luận cái gì do dự. Quả đoán ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, bay đến phao, phao, batter box lên. Furano sắc mặt có chút ngưng trệ, vừa cầu hướng ra phía ngoài góc chạy trốn rồi, cho tới để hắn không có đánh vào trong sân Sawamura Aizun. Người này trên áp, bản thân cũng không tốt đánh, hô tương đương. Thở dài một hơi, Furano trong lòng có chút tiếc hận, đã đánh một viên trên áp, sau khi hắn e sợ không có cơ hội gặp mặt đến tốt như vậy đánh cầu catcher vị trí. Miyuki kinh ngạc nhìn Furano một chút, thứ nhất cầu hắn liền tóm lấy Sawamura trên áp vung chày thời cơ, người này quả nhiên là cái quái vật. Nếu như vậy, đệ nhị cầu Miyuki cho Sawamura đánh ra ám hiệu Picture trên gò. Sawamura không do dự, khẽ gật đầu, đem mình đệ nhị cầu cho ném ra đến, vèo, màu trắng tiểu cầu, thật giống tia sáng laser như thế từ Sawamura trong tay bắn ra Butter Box lên. Furao trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc trả lại. Đệ nhị cầu, Sawamura ném vẫn như cũ là trên áp. Điều này làm cho nhắm vào bóng thẳng vung chày Furano có chút không ứng phó kịp có điều. Không cái gì uy lực bóng trên áp, hắn cũng sẽ không bỏ qua, binh. Màu trắng tiểu cầu, bị đánh ra đi, lần thứ hai lạc ở phao giờ khác này. Furano tâm cảnh đã có chút rối loạn liên tục hai viên giống như đúc trên áp. Hắn dĩ nhiên toàn bộ đều không có đánh vào trong sân này trên áp biến hóa. Không khỏi cũng quá tốt rồi như vậy người đệ tam cầu đây. Tiếp tục trên áp, vẫn là bóng thẳng, góc trong vẫn là góc ngoài. Furao trong đầu, không ngừng hiện ra không giống nhau ý nghĩ ngay ở hắn xoắn suýt thời điểm. Sawamura đệ tam cầu ra tay rồi, vèo. Màu trắng tiểu cầu, không ngừng ra tốc, bay về phía góc trong batter box lên. Furano ánh mắt trở nên trịnh trọng lên cầu đến rồi. Góc trong, như vậy vị trí là không thể ném trên áp. Vậy thì khẳng định là bóng thẳng đến đây đi. Đến đây đi, Furano thân thể mỗi một tế bào đều đang nhảy nhót. Muôn vàn thử thách thân thể phản ứng tự nhiên thời cơ đến rồi. Chính là hiện tại nhìn thấy cầu gần người, Furano cũng lại không có chút gì do dự. Quả đoán vung chày ra tay, vù. Cường hãn vung chày, thật giống muốn đem batter box không khí chung quanh đều cho lấy sạch như thế khí thế kinh người. Có thể chày nhưng không có đụng tới cầu, đúng. Bóng chày so với chày càng nhanh hơn xuyên qua gôn bản phía trên. Tiến vào Miyuki găng tay catcher vị trí. Miyuki trong lòng than thở, rất tốt. Stray, stray out. Ba ao, công thủ trao đổi Sawamura bắt thứ 6 stray out trên khán đài khán giả. Fan bóng đều kích động không thể khắc chế chính mình, 6 cái. Quá tuấn tú, Sawamura Aizun, liền như thế một đường stray out đi xuống đi, không hổ là stray out đại ma vương, ghê gớm. Xây đồ băng ghế tiểu các bạn bè từng cái kích động cùng quan hệ như thế, quá tuấn tú. Sawamura, Aizun, tiểu tử thúi, tuy rằng bình thường duệ để ta xem ngươi khó chịu, nhưng ném quá xinh đẹp, Chris cười hì hì nhìn xung quanh. Không thể không nói, Sawamura ném bóng còn thật là khiến người ta than thở, Kataoka cũng rất cao hứng. Trên mặt hiếm thấy lộ ra ý cười, cứ việc hắn mang kính râm. Có nụ cười cũng xem không quá đi ra nghỉ ngơi trên ghế Furuya Satoru không cam lòng nắm lên nắm đấm. Nếu như hắn lên, hắn cũng có thể tan ba phức tạp nhìn oai phong lẫm liệt Sawamura. Tương tự không cam lòng giữa bọn họ. Thật sự có lớn như vậy chênh lệch sao? Một bên khác, Yokohama Kohoku băng ghế bị Sawamura gọn gàng nhanh chóng chạy ao dọa bối rối Yokohama mọi người. Từng cái khó mà tin nổi nhìn đối diện đội ngũ. Nói chuẩn xác là nhìn trong đội ngũ người kia năm nhất tân sinh. Sawamura Aizun, cái tên này nơi đó vẫn là tân sinh. Quả thực chính là quái vật A. Siêu cấp đại quái vật liền Oyama cùng Furano đều có thể try out vậy cũng đều là đập chủ lực. Đặc biệt là Furano, hắn nhưng là toàn quốc đẳng cấp siêu cấp đập chủ lực. Đừng cúi đầu ủ rũ. Thi đấu còn chưa kết thúc. Hiện tại dẫn trước hay là chúng ta chỉ cần sống quá hai hiệp. Chúng ta liền thắng cố lên đi. Trong thời gian ngắn đánh hạ Sawamura, đã không hy vọng vào lúc này. Kinh nghiệm phong phú Yokohama Kohoku huấn luyện viên lập tức thay đổi sách lược cho tới Sawamura. Sau đó chậm rãi thu thập hắn tư liệu là tốt rồi tổng có cơ hội. Báo thù, hiện tại, quan trọng nhất chính là bắt cuộc tranh tài này thắng lợi cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.